Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Quỹ Đạo Lôi Từ Pháo. Lôi giác tê nghiêu không tính mạnh. Mạnh là có 30 con. Tiểu mao trùng xem xét. Mình lại không thể bay. Xông vào nhiều như vậy lôi giác tê nghiêu bên trong. Hiển nhiên không phải cực kỳ thích hợp bản thân. Loại chuyện này, liền giao cho tiểu kiếm kiếm tốt. Chờ tiểu kiếm kiếm không giải quyết được. Song phương đánh mệt mỏi. Lại tự mình ra tay. Đem những cái kia lôi giác tê nghiêu vù vù mấy lần cho xử lý. Cho tiểu kiếm kiếm nhất định rung động. Dạng này, chính mình đại cao uy nghiêm cùng vị trí. Mới có thể một mực duy trì. Tiểu mao trùng chậm rãi trưởng thành. Cũng bắt đầu có mình tiểu tâm tư. Vương Triệt không có vạch trần nó. Hắn thần thức như nước che phủ mà đi. Đem những này lôi giác tê nghiêu cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Vương Triệt thần thức cũng không chỉ là đơn giản tinh thần lực mà thôi. Đây chính là thái thượng dưỡng hồn thiên tu luyện ra được thần thức. Mỗi một cái lôi giác tê nghiêu tu vi. Cùng vị trí đều rõ ràng hiện ra tại Vương Triệt trong đầu. Làm thần thức toàn lực mà thả. Mang tới hiệu quả là toàn phương vị. Vương Triệt cảm ứng được tình huống. Truyền thâu cho Từ Lực Kiếm. Vương Triệt cùng Từ Lực Kiếm ở giữa sinh mệnh hồn khế trình độ. Còn không có đạt tới tâm linh cảm ứng. Nhưng cũng rất cao. Động thủ đi. Vương Triệt nhìn về phía Từ Lực Kiếm. Một chiêu kia. Cũng kém không nhiều lĩnh ngộ hoàn thành a. Xì xì xì. Tiểu mao trùng lại xem xét. Không thích hợp. Chẳng lẽ tiểu kiếm kiếm thật đúng là có thể đối phó được. Tu luyện lâu như vậy thần kiếm ngự lôi chân kinh. Cũng nên thử một chút ngươi thực lực. Vương Triệt gật gật đầu. 999 năm hồn lực tu vi. Tu luyện mấy chục lần thần kiếm ngự lôi chân kinh. Mỗi một lần tu luyện mang tới tăng lên. Đều là cực lớn. Lần trước tại khởi hàng cúp về sau. Từ lực kiếm một mực ở vào trạng thái tu luyện. Rất ít chiến đấu qua. Lần này thi đua thí luyện. Tận lực lấy rèn luyện từ lực kiếm làm chủ. Trừ phi là gặp được quá mạnh. Liền để tiểu mao trùng bên trên. Lôi giác tê nghiêu thuộc về cực chân phẩm cấp hồn sủng. Những này lôi giác tê nghiêu bình quân hồn lực tu vi đều tại 1100 năm tả hữu. Ti ngô ti ngô. Một bên tiểu mao trùng kêu một tiếng. Biểu thị ta đi giúp nó. Không cần. Người liền nhìn xem là được. Vương Triệt nói. Nghe xong. Tiểu mao trùng trong lòng cảm giác có chút không ổn. Chính mình đại ca địa vị giống như có chút giữ không được. Nó không khỏi nhìn về phía Từ Lực Kiếm. Tư tương đương bang tương đương. Ánh kiếm màu đỏ từ điện từ vỏ kiếm bên trong bay ra. Phát ra một tiếng âm thanh trong trẻo. Tiểu mao trùng vậy mà cảm thấy Từ Lực Kiếm so với mình còn đẹp trai hơn. Từ Lực Kiếm bay ra vỏ kiếm. Toàn thân phát ra một cỗ siêu nhiên khí tức. Màu đỏ lưỡi kiếm. Tản ra một cỗ huy hoàng kiếm thế. Quanh mình lôi điện năng lượng bị cỗ này kiếm thế ảnh hưởng. Cấp tốc hội tụ ở Từ Lực Kiếm quanh thân. Đúng là tạo thành một cỗ tử sắc lưu quang. Từ Lực Kiếm bay ra ngoài. Hóa thành một đạo tinh hồng trích quang. Phần đuôi bởi vì hội tụ đại lượng lôi điện năng lượng. Lôi kéo ra một đầu tử sắc lưu quang. Bỏ, ò, Từ Lực Kiếm đánh tới. Lôi giác tê nghiêu nhóm lập tức phát ra một đạo kịch liệt tiếng giống. Trong nháy mắt liền phát hiện Từ Lực Kiếm. Tựa hồ là đã từng chịu đựng công kích. Cho nên bọn chúng đối khí tức càng mẫn cảm. Trước tiên, sừng của bọn chúng trên liền phát ra từng đạo thiêu đốt sáng lôi quang. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình không ngừng từ sừng của bọn chúng trên bắt đầu nở rộ. Hướng phía giữa không trung Từ Lực Kiếm bổ tới. Để lôi điện tới mãnh liệt hơn một ít đi. Từ Lực Kiếm trên thân hồng quang lấp lóe, đứng ở giữa không trung, đem tất cả lôi đình đều hấp thu. 30 con lôi giác tê nghiêu thi phóng sét đánh. Uy lực so với bình thường thiên lôi còn cường đại hơn. Từ Lực Kiếm nghiêng lập ở giữa không trung. Trên thân hồng quang bắt đầu biến hóa. Vô số lôi đình bổ trên người nó. Đột nhiên, mũi kiếm của nó bắt đầu ngưng tụ. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím nhạt bắt đầu ngưng tụ. Như cây hình dáng lôi điện. Không ngừng lan tràn tại quang cầu bốn phía. Từ Lực Kiếm lưỡi kiếm trên người hồng quang biến mất, phảng phất tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. màu đỏ tím quang mang từ thân thể của nó, cấp tốc kéo dài tới mũi kiếm, làm ngưng tụ đến mũi kiếm chớp mắt, giống như là hỏa pháo bị đánh bay. Mũi kiếm quang cầu bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kịch liệt màu đỏ tím lôi quang. Oanh một tiếng, hóa thành một đạo thô như đại thụ laser, bắn tại lôi giác tê ngưu trong đám. Trong chốc lát, năng lượng to lớn bạo tạc từ trung tâm, giống như là vụ nổ hạt nhân, hướng bốn phía lan tràn. 30 con lôi giác tê ngưu, bọn chúng thân thể cao lớn, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài. Năng lượng màu đỏ tím sóng, trong nháy mắt chìm đường kính vài trăm mét thung lũng cái hố. Bốn phía hàng rào đều phát ra ầm ầm chấn động âm thanh, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Năng lượng to lớn ba động, thậm chí truyền đến Vương Triệt bên này, đem một bên không có chút nào chuẩn bị tiểu mao trùng cho trực tiếp thổi lật lại, ngay cả lật ra lan lộn mấy vòng. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, từ lực kiếm phi thân mà xuống, giống như là một đạo lưu tinh, xuyên qua tại bị đánh bay ra ngoài lôi giác tê ngưu trong đám, đem những này lôi giác tê ngưu bổ đao giải quyết hết. Bất quá một lát, 30 con lôi giác tê ngưu toàn bộ ngã xuống. Sương mù thật lâu không tiêu tan, chỉ có một màn kia hồng quang lơ lửng ở giữa không trung, vẫn như cũ tản ra huy hoàng kiếm thế. Tiểu mao trùng ngoặc kép chấm ngoặc kép, giống như không tới phiên tự mình ra tay. Tiểu mao trùng dấu hỏi đầy đầu, một chiêu này là cái gì, mình làm sao chưa từng thấy, uy lực thế mà mạnh như vậy. Tiểu mao trùng cảm thấy mình địa vị có chút chưa vững chắc. Tiểu mao trùng nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt có nồng đậm tò mò. Quỹ đạo lôi từ pháo, Vương Triệt giải thích nói, chính nó lĩnh ngộ khai phát ra một chiêu. Ban đầu ở khởi hàng cúp thời điểm, vẫn đang lĩnh ngộ học tập, gần nhất mới tương đối thuần thục. Tiểu mao trùng hiểu, từ lực kiếm cõng mình đang lặng lẽ luyện tập cường đại chiêu thức. Ta không thể tiếp nhận. Tiểu mao trùng nhìn xem sương mù trong mông lung từ lực kiếm, lẩm bẩm tức hai tiếng, mình lĩnh ngộ chiêu thức sao? Ai không biết, đi, đi xuống xem một chút tình huống. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng đi xuống. Quỹ đạo lôi từ pháo chiêu này là từ lực kiếm căn cứ học tập hỏa câu thuật lúc si một ra ba lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, phối hợp máy móc bổ sung năng lượng, có thể nói để chiêu này uy lực đạt đến tối đại hóa. Một chiêu liền nhẹ nhõm đánh tan 30 con lôi giác tê ngưu. Lôi giác tê ngưu bản thân cũng là lôi điện thuộc hệ, bề ngoài làn da đối lôi điện có cực lớn kháng tính. Nhưng chiêu này uy lực cũng không phải là đơn thuần chỉ là lôi điện, mà là cơ giới năng lượng rót vào trong sấm sét, đưa tới kịch liệt bạo tạc. Đồng thời nó một khi khóa chặt mục tiêu, phóng thích tốc độ cực kỳ nhanh chóng, rất khó né tránh. Bất quá, bởi vì một chiêu này lần thứ nhất chính thức thi triển đi ra, uy lực không khống chế tốt, cho nên không thể một chiêu dây mất nhiều như vậy lôi giác tê ngưu. Từ lực kiếm về sau lại đi bổ đao, không có cách, lôi giác tê ngưu thật sự là da dày thịt khô, máu dày đến vô cùng. Vương Triệt nhìn kỹ một chút những này lôi giác tê ngưu thương thế, phát hiện trong cơ thể của bọn nó đều bị cỗ này kịch liệt bạo tạc cho chấn động đến toàn thân, nhiều chỗ căn cốt bẻ gãy. Cho dù là cuồng hóa trạng thái dưới, bọn chúng có thể không nhìn đau đớn, nhưng cũng căn bản là không có cách phản kháng. Uy lực vẫn là rất mạnh. Loại này mình lĩnh ngộ ra tới chiêu thức, thật đúng là không dễ khống chế. Vương Triệt nhìn về phía lôi giác tê ngưu trung ương, một viên tròn vo hạch thạch tản ra hào quang chói sáng. Không sai, lại là một khối lôi điện hạch thạch. Cái này hẳn không phải là phổ thông hồn thạch. Vương Triệt đi đến trung ương. Tại như vậy kịch liệt bạo tạc bên trong, khối này hạch thạch không có phá toái, lúc này vẫn như cũ tròn vo, tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Vương Triệt không khách khí nhận. Hồn thực những tư nguyên này vật liệu cũng là phẩm cấp, đồng dạng căn cứ bọn chúng năng lượng ẩn chứa, vi lượng năng lượng, đối ứng là cấp thấp nhất tài nguyên vật liệu. Chút ít năng lượng, đối ứng là trung cấp tài nguyên vật liệu. Đại lượng năng lượng, đối ứng là cao cấp tài nguyên vật liệu. Khác biệt năng lượng đẳng cấp, đối ứng khác biệt phẩm cấp tài nguyên. càng cao cấp hơn càng khó thu hoạch được. Ngang cấp tài nguyên, khả năng lượng trình độ, cũng có tương đối nhỏ xíu chênh lệch. Vi lượng, chút ít, đại lượng, đều là một cái phạm vi, là có sóng chấn động. Khối này hạch thạch, miễn cưỡng đạt đến trung cấp tài nguyên cấp độ. Trực tiếp tu luyện đi. Vương Triệt nhìn về phía Từ Lực kiếm, nhìn xem có thể hay không đột phá ngàn năm. Cái này nho nhỏ một năm hồn lực tu vi, liền là lạch trời. Tiểu mau trùng thẻ hai tuần nhiều, mới khó khăn lắm đột phá. Đem khối này hạch thạch bên trong lôi điện năng lượng, thông qua thiên lôi chuyển hóa, tiến hành tu luyện. Vương Triệt chỉ huy Từ Lực kiếm, đồng thời hiển hiện hồn hoàn, đem 20 con cường tráng lôi tín tử phóng ra, trôi nổi đến giữa không trung, dẫn động thiên lôi, Từ Lực kiếm bay đi lên. Vương Triệt đem hạch thạch ném đi lên, Từ Lực kiếm bá một chút, liền đem hạch thạch cho trực tiếp phá thành hai nửa, bàng bạc lôi điện năng lượng tràn lan ra, ầm ầm, thiên lôi tại lôi tín tử dẫn động dưới, đúng giờ mà chuẩn xác hạ xuống, thông qua kia tràn lan lôi điện năng lượng, bỗng nhiên bạo tăng mấy lần, oanh kích trên người Từ Lực kiếm. Lần này liên quan đến Từ Lực kiếm ngàn năm tu vi đột phá. Vương Triệt không có cùng nhau tu luyện, ngàn năm hồn lực tu vi là một nấc thang, mỗi một tia năng lượng cũng không thể lãng phí. Vương Triệt cùng Tiểu Mao trùng ở phía dưới yên tĩnh chờ đợi. Bất quá một giờ, Từ Lực kiếm quanh thân bộc phát ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Một cỗ cường đại năng lượng ba động bộc phát ra, ngàn năm hồn lực tu vi. Vương Triệt hài lòng gật gật đầu, mượn nhờ khối kia hạch thạch, thiên lôi uy lực tăng vọt, nhất cử đột phá ngàn năm hồn lực tu vi. Từ Lực kiếm rơi xuống, lôi tín tử nhóm cũng một lần nữa trở về Tiểu Mao trùng hồn vực không gian. Để cho ta nhìn xem, có biến hóa gì hay không? Vương Triệt đánh giá Từ Lực kiếm một trận, cũng không có kỳ vọng Từ Lực kiếm tiến hóa, máy móc hồn sủng tiến hóa, đều phi thường phức tạp. Phức tạp nguyên nhân, là bởi vì bọn chúng tiến hóa, cùng hồn lực tu vi cơ bản quan hệ không lớn, cần khế hồn sư lấy võ hồn chi lực, tăng thêm các loại khí giới, đối hắn tiến hành cải tạo, làm hiện đại kiểu mới hồn sủng. Khế hồn sư có thể trực tiếp luyện chế hoặc là mua sắm khí giới, đem nó lắp ráp thành kiểu mới hình thái hồn sủng. Nói một cách khác, máy móc hồn sủng tiến hóa, có rất lớn thao tác không gian. Trước mắt cho đến tận nay, cường đại nhất máy móc hồn sủng là một con phi thường chứ danh giới thần binh. Đó là một loại cùng loại với giống như Gundam người máy, có được hủy thiên diệt địa uy năng siêu cường máy móc hồn sủng. Vương Triệt biết cái này giới thần binh là bởi vì nó là cận cổ thời đại vị thứ nhất máy móc hồn sủng, là từ nhân loại sáng tạo ra đến, thủ hộ lấy nhân loại. Nghe nói cái này giới thần binh truyền thừa một cái lấy nghiên cứu máy móc hồn sủng là thế gia gia tộc, tiếp cận 300 năm thời gian mới đạt tới hoàn toàn hình thái. Ban sơ chỉ là một con 10 phần nhỏ yếu người máy, chậm rãi bồi dưỡng, cải tạo, cuối cùng trở thành một con giới thần binh, rất có truyền kỳ tính. Cho nên Từ Lực kiếm sẽ không căn cứ hồn lực tu vi tiến hóa, cần chính khế hồn sư đi cải tiến tiến hóa. Đây cũng là máy móc hồn sủng mị lực chỗ, mà cải tiến tiền đề liền là ít nhất phải có ngàn năm hồn lực tu vi. Vương Triệt nhìn xem Từ Lực kiếm, hình thể của nó biến lớn rất nhiều, bình thường hình thái dưới đã có dài hơn 2 mét, là một thanh tiểu bảo kiếm. Vương Triệt gật gật đầu, đợi có vạn năm hồn lực tu vi, về sau có thể cân nhắc cải tiến Từ Lực kiếm. Từ Lực kiếm nổi lên từng đợt hồng quang, phát ra nhảy cẫng tiếng hoan hô. Giai đoạn tính tu vi đột phá là có thể nhất tăng lên hồn sủng tâm tình sự kiện. Vương Triệt lấy sinh mệnh hồn khế, cảm thụ được Từ Lực kiếm biến hóa. Các phương diện tăng lên đều rất lớn. Vương Triệt nhìn Tiểu Mao trùng một chút, nếu như không mở ra chân Mao trùng hình thái, cả hai đánh nhau, Tiểu Mao trùng phần thắng hẳn là chỉ có 6 thành. Đây là Vương Triệt dự đoán, thực tế phát huy khó mà nói. Cái này, Từ Lực kiếm bỗng nhiên bay ra ngoài, tựa hồ muốn khoe khoang cái gì. Vương Triệt khẽ nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy từ lực kiếm trên người Hồng Quang bỗng nhiên bộc phát. Lấy từ lực kiếm làm trung tâm, những cái kia đã bị đánh bại cuồng hóa lôi giác Tê Nghiêu. Thể nội bỗng nhiên bay ra từng sợi đặc thù năng lượng màu đỏ. Hướng từ lực kiếm hội tụ, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Triệt nhìn xem một màn này, là từ lực kiếm thể nội luồng năng lượng màu đỏ kia. Nhìn đến quả nhiên là kiềm chế không được sao. Từ lực kiếm thể nội năng lượng màu đỏ, tại ban sơ là dẫn đến từ lực kiếm quá sinh động, không bị khống chế căn nguyên. Khi đó từ lực kiếm, rất khó cùng nhân loại hữu hảo ở chung, thời khắc đều duy trì sinh động phá hư trạng thái. Nhưng đó là không bình thường. Luồng năng lượng màu đỏ kia là cái gì? Vương Triệt một mực tại suy nghĩ. Vương Triệt một mực cảm giác luồng năng lượng màu đỏ kia là có sinh mệnh. Bởi vì, cái kia bản thân là võ hồn chi lực. Là vẫn thời cổ đại nhân loại chết đi về sau. Võ hồn diễn sinh ra lực lượng. Cũng không đơn giản. Đúng là đang hấp thu những này cuồng hóa lôi giác Tê Nghiêu còn sót lại sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng. Cùng ta ký kết sinh mệnh hồn khế về sau. Nhất là tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh về sau. Luồng năng lượng màu đỏ kia ổn định lại. Bây giờ đột phá ngàn năm hồn lực tu vi. Luồng năng lượng màu đỏ kia cũng theo đó tăng vọt. Như thế thô bạo hấp thu sinh mệnh năng lượng. Vẫn thời cổ đại. Xem ra là cái này võ hồn. Có chút tà tính a. Chấm ngoặc kép. Năng lượng hội tụ. Từ lực kiếm toàn thân bỗng nhiên hồng quang mãnh liệt, phảng phất tiến vào một cái đặc thù trạng thái. Trong cơ thể nó năng lượng màu đỏ thấu thể mà ra. Hình thể tăng vọt, khí tức cường hoành vô cùng, nhưng lại phảng phất muốn mất khống chế. Thân thể đang run rẩy. Thời khắc mấu chốt, Vương Triệt thần thức ngưng tụ. Trong miệng phát ra một đạo tối tăm âm cổ. Đem từ lực kiếm lập tức tỉnh lại. Hồng quang tiêu tán. Cuối cùng từ lực kiếm trở về hình dáng ban đầu, chậm rãi trôi nổi xuống dưới. Vương Triệt đem từ lực kiếm nắm trong tay, quan sát tỉ mỉ một phen, vừa không có dị thường. Nhìn đến, về sau ngươi đến tu luyện một chút tĩnh tâm ngưng thần pháp môn mới được. Lấy khống chế trong cơ thể năng lượng màu đỏ. Không phải, tu vi tăng lên càng cao, liền khó khống chế chính mình. Vương Triệt nhắm mắt lại. Đối từ lực kiếm lúc này trạng thái, cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Luồng năng lượng màu đỏ kia sớm muộn muốn bộc phát. Bây giờ tại ngàn năm hồn lực giai đoạn, bạo phát, vừa vặn còn có thể sớm giải quyết. Nếu như chờ ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể năng lượng màu đỏ. Thực lực hẳn là, có thể đạt tới một cái tầng thứ cao hơn. Vương Triệt nói, tư, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm cái hiểu cái không. Nó đều không rõ lắm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Luồng năng lượng màu đỏ kia không bộc phát còn tốt. Cũng liền đối lôi điện có chút ảnh hưởng. Luồng năng lượng màu đỏ kia. Một khi bạo phát đi ra. Có thể lấy phi thường điên cuồng tư thái. Hấp thu hết thảy chung quanh sinh mệnh năng lượng. 10 phần bá đạo. Đối từ lực kiếm tới nói. Cái này rất khó trưởng khống. Cưỡng ép hấp thu sinh mệnh năng lượng. Sẽ để cho từ lực kiếm linh trí mất khống chế. Tai họa ngầm hiển lộ ra. Vương Triệt ngược lại là vì từ lực kiếm nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục xem nhìn tầng thứ nhất không gian. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Đi ra mảnh này thung lũng. Tiếp tục tại tầng thứ nhất hoang thổ bên trong tiến lên. Không bao lâu. Growl. Một đám lôi điểu từ bốn phía bay qua. Phát ra từng tiếng to rõ tiếng vang. Lôi điểu. Cực chân hồn thú, hình thể không tính lớn, lông vũ hiện ra dạng kim, cuồng hóa mất trí sau lôi điểu, lông vũ càng là giống như cương châm đồng dạng, phần miệng có bén nhọn mỏ dài, huy động cánh lúc, có thể phát ra từng đạo nhỏ xíu dòng điện, đồng thời, lôi điểu có được tốc độ cực cao, có thể xưng động như sấm đình, bọn chúng liền như là một đạo lôi quang hiện lên, lóe lên liền biến mất. Nhiều như vậy lôi điểu, bay về phía bên kia, chấm ngoặc kép, Vương Triệt xem xét, liền biết cái này không tầm thường. Không chỉ là hắn, còn lại rất nhiều học sinh, đều là như thế, nhiều như vậy lôi điểu bay về phía cùng một cái phương hướng. Cái này đoán chừng hoặc là có bảo bối gì xuất thế. Coi như không phải, cũng phải có chuyện ngoài ý muốn a. Đến cùng đi lên xem một chút. Vương Triệt nói, mấy chục cái lôi điểu hướng phía đông phi hành. Không biết phải bay đến địa phương nào. Lôi minh hồn thổ tầng thứ nhất là cực kỳ khổng lồ. Trên cơ bản đại bộ phận sinh viên năm thứ nhất, cũng sẽ ở tầng thứ nhất đợi thời gian rất lâu. Muốn đi vào lôi minh hồn thổ tầng thứ hai không gian, cũng không dễ dàng. Tùy tiện đi vào, tầng thứ hai cuồng hóa hồn thú cũng khó đối phó hơn. Tầng thứ nhất cơ bản đều là ngàn năm tả hữu hồn lực tu vi. Lúc này, một nhóm lớn học sinh đi theo lôi điểu phía sau cái mông đuổi theo. Nhưng đi theo, liền theo không kịp. Cái này lôi điểu tốc độ cũng quá nhanh đi. Cái này ai cùng lên a? Bọn chúng rốt cuộc muốn bay đi nơi nào? Đừng tìm ta nói chỉ là bay đến tầng thứ hai a. Ta liền theo một phút đồng hồ, liền bị bỏ lại. Hiển nhiên, lôi điểu tốc độ, để phần lớn học sinh theo không kịp, coi như biết rất rõ ràng. Nhiều như vậy lôi điểu, hướng một cái phương hướng bay, khẳng định có vấn đề, nhưng chính là đuổi không kịp, lập tức liền biến mất tại lôi vân cuồn cuộn chân trời. Ngự kiếm thuật, Vương Triệt chỉ kết kiếm quyết, dẫn theo tiểu mao trùng, mũi chân điểm một cái, liền đứng trên từ lực kiếm, hưu, hóa thành một đạo tật quang, từ trên mặt đất phóng lên tận trời, giống như màu đỏ laser bay ra ngoài. Cấp tốc đi theo đám kia lôi điểu đằng sau. Tốc độ không kém chút nào. Thậm chí càng nhanh lên mấy phần. Tiểu mao trùng hâm mộ nhìn xem Vương Triệt. Không biết mình lúc nào cũng có thể ngự sử tiểu kiếm. Mà lúc này, một màn này, đem còn lại rất nhiều học sinh. Nhìn ngây ngẩn cả người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.